Chương 876, lựa chọn tờ gì gen. Canh thứ 2 đến cứ việc chọn không cần khách khí vì cảm tạ giúp bọn hắn bắt lấy người xấu đồng thời bảo vệ dịch nuôi cấy. Sở Tồn quyết định đưa mọi người ở đây một kiện tờ gì gen, sau đó liền mang theo đám người một lên đến công ty bên trong trong một cái phòng. Gian phòng không lớn, nhưng là sau khi đi vào lại là làm người hoa mắt, bên trong bày đầy rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, có rất nhiều càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Những thứ kia, các ngươi không cần có thể chọn lựa mình thích. Sở Tồn giống như đã sớm ngờ tới mát bọn người sẽ rất kinh ngạc, cho nên cũng không có biểu hiện cái gì. Những vật này đối với bọn hắn tập đoàn tới nói không tính là gì, nhưng là đối với huấn luyện gia tới nói, lại là rất hữu dụng. Nghe được Sở Tồn nói có thể từ đó chọn một, mắt không khỏi nói, thật có thể chứ, đương nhiên có thể, các ngươi liền tùy tiện chọn lựa đi không cần khách khí. Sở Tồn nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Đồ vật trong này kỳ thật phần lớn đối huấn luyện gia có tác dụng, hắn cũng không dùng được cho nên vẫn là quyết định khiến cái này ưu tú có thiện tâm tuổi trẻ huấn luyện gia nhóm đến hoạt dụng bọn chúng. Đạt được Sở Tồn đồng ý 12 về sau, đám người cũng không do dự nữa, đều nhìn là tìm kiếm phù hợp đồ vật của mình. Thật tuyệt ở cảm giác tốt nhất giống cái gì cũng có A còn có bổ kẹ mẩn chứng A cái này cũng có thể chọn sao có thể nói gian phòng này không lớn, nhưng là cái gì đều có trong hộp tủ mặt. Toàn bộ trưng bày đều là một chút các loại màu sắc khác nhau tảng đá, còn có trên kệ để đó bổ kẹ mẩn trứng. Đương nhiên còn có một số bổ kẹ bạn cùng đệ vòn chế tạo ra một chút công nghệ cao vật dụng. Đương nhiên có thể lạc chỉ cần ngươi ưa thích. Sở Tồn không do dự cười nói. Những này bổ kẹ mẩn trứng, vẫn luôn thả ở cái địa phương này. Kỳ thật bổ kẹ mẩn trứng nở cần thời gian, nhưng là nếu như có thể ở bên ngoài. Sẽ rút ngắn trứng nở thời gian, nhưng là nếu như một mực thả lên, trứng nở liền là một cái thời gian dài dằng dặc. Nơi này hết thể có 5 màu khác biệt bộ kẹ mần trứng. Những này bộ kẹ mần trứng, phần lớn đều là con của hắn, cũng chính là Sở Ti Vần bộ kẹ mần sinh ra, đến nay còn không có trứng nở, cho nên lưu tại nơi này chờ chúng nó chậm rãi trứng nở, còn không bằng đưa cho bọn họ để mang theo rời đi, nói không chừng đi theo cái này tuổi trẻ ưu tú huấn luyện ra nhóm. Có một ngày bọn chúng cũng có thể ở thế giới cấp trên võ đài chiếu lấp lánh cũng khó nói. Thật sao thật mong muốn ai nhắc tới bên trong cái gì chân quý nhất, đương nhiên là những này bổ kẹ mẩn trứng. Trên thế giới này đối với yêu thích bổ kẹ mẩn người mà nói, không có cái gì so bổ kẹ mẩn càng ưa thích, nhất là nhìn xem bổ kẹ mẩn từ bổ kẹ mẩn trứng bên trong trứng nở lúc đi ra, đó là huấn luyện ra vui vẻ nhất thời điểm, giống như là bổ kẹ mẩn tại mình bồi dưỡng hạ tiến hóa thời điểm. Thật là, tuổi của ngươi lại còn chưa tới, muốn cũng không có cách nào. A một bên may thì là tiến lên đây mở miệng nói, kỳ thật cũng là nàng cảm thấy những này bổ kẹ mẩn trứng thật sự là quá chân quý, cho nên cảm giác đến đệ đệ của mình cái dạng này thực sự không tốt lắm. Mà Sở Tồn cũng nhìn ra được thế là mở miệng nói, may ngươi cũng không cần cảm giác đến không có ý tứ mát thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng bảo vệ dịch nuôi cấy. Huống hồ những này bổ kẹ mẩn trứng để ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, không nếu như để cho hẳn là có được huấn luyện gia của nó nhóm có được A đúng vậy A may tuổi tác cũng không phải là vấn đề gì, ở cách nơi này rất xa cả lọt địa khu, cái chỗ kia liền có một loại phong tục gọi là nhận nuôi, có thể đem bổ kẹ mẩn thu dưỡng, chờ đến niên kỷ về sau, đạt được bổ kẹ mẩn về sau, lại tiến hành thu phục một bên dương cũng là hướng về phía may nói ra. Điểm này kỳ thật cũng Dương kiếp trước nhìn thấy bản mới báo trước thời điểm biết đến. Thật sao nghe được may lời nói còn có chút hề hoài mát lập tức con mắt sáng lên nói ra. Tin tức này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt đâu không đến niên kỷ liền có thể có bổ kẹ mẩn mặc dù chỉ là thu dưỡng, nhưng là hắn lại lòng tin, chờ đến mình trở thành huấn luyện ra thời điểm, nhất định có thể thu phục nó. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Đương nhiên quá tốt rồi vậy ta muốn chọn một cái. Đạt được Dương khẳng định về sau, mắt lập tức đem ánh mắt phương hướng trước mặt bổ kẹ mẩn trứng, may thấy thế cũng không lại nói cái gì, kỳ thật nàng cũng rất muốn một cái, mà nghe được đám người nói chuyện trời đất xạ tổ xỉ cũng bu lại, không thể không nói đối với huấn luyện gia tới nói, thích nhất hay là bổ kẹ mẩn, chọn lựa sau một lát, mắt tuyển định bên trong một cái màu làm bổ kẹ mẩn trứng. Ta liền muốn cái này mát tiến lên đem bổ kẹ mẩn trứng bế lên đối Sở Tồn nói ra. Sở Tồn thấy thế đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, thầm nghĩ trong lòng không biết có phải hay không là trùng hợp, bởi vì cái kia bổ kẹ mẩn trứng là ha ha tuyển không tệ à, cái này bổ kẹ mẩn trứng, thế nhưng là con của ta Sở Ti Vân Vương bại bổ kẹ mẩn hậu đại nha, ngươi phải thật tốt bồi dưỡng nó nha. Vâng, thế nhưng là đây là cái dạng gì bổ kẹ mẩn á? Nghe được Sở Tồn, mắt kiên định gật đầu. Bất quá cũng tò mò là cái gì bổ kẹ mẩn, một bên Dương nhìn xem bổ kẹ mẩn trứng, được nghe lại Sở Tồn, đại khái cũng có thể nghĩ đến là dạng gì bổ kẹ mẩn. Hẳn là bẹn đùm đi bẹn đùm, thiết cầu bổ kẹ mẩn, có được vô kiên bất tồi thân thể. Thông qua thần đờ hỏa vở bước sóng cùng đồng bạn giao lưu, thành đàn bẹn đùng cùng một chỗ lưu hành một thời động cũng sẽ hoàn toàn nhất trí. Phía sau xạ tổ xỉ 000 cũng không biết bẹn đùng là cái gì bổ kẻ mẩn, cho nên xuất ra bổ kẻ đẹp đến xem bổ kẻ đẹp giới thiệu. Nghe giống như rất lợi hại đâu, mát tuyển không tệ nha, vậy ta muốn cái này. Dương thì là tiến lên đem bày ở sau cùng một cái bổ kẻ bạn cầm lên. Đó là một cái mang theo ngân sắc nửa điểm bổ kẻ mẩn trứng. Dương trực tiếp cũng không biết bên trong là cái gì, cũng không có hỏi thăm, Sở Tổn thấy thế cũng là mỉm cười gật đầu biểu thị không có vấn đề, một bên xạ tổ sĩ cùng may cũng đều là rất hâm mộ bộ dáng. Sau đó Sở Tổn biểu thị bọn hắn cũng có thể tùy ý chọn tuyển. Hai người nhất thời hưng phấn lên, may tuyển một cái cùng loại với màu cà phê bổ kẹ mẩn trứng, mà xạ tổ sĩ bùi màu đen bổ kẹ mẩn trứng, còn mặt kia bờ dọc thì lựa chọn là dùng phẩm, là đệ vỏn chế tạo chuyên môn đặc chất. Truyền thuyết vô luận cái gì bổ kẹ mẩn đều có thể rơi đi lên siêu cấp cần câu, mà sạp gì nạ chọn lựa thì là một khối kỳ quái tảng đá, màu xanh biết hiện ra hình bầu dục, trong viên đá còn có cùng loại với ngôi sao đường vân, Dương có thể nhìn ra được, đây là một khối thức tỉnh thạch. Xem ra các ngươi đều lựa chọn xong, hy vọng các ngươi có thể thiện thêm lợi dụng những vật này nhìn tất cả mọi người chọn tốt về sau. Sở Tồn đối mọi người nói chú thích, nơi này đừng bẹn đùng trứng. Bởi vì Hồ Hền không có ý định thu phục, hay là quyết định muốn xì nổ cái kia xì nhì.